Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 294, cái này chiến xa là thần tử. Trời ạ, đó là cái gì? Một cái hải tộc bình dân hô nói. Đây là chiến xa sao? Cái kia kéo xe chính là cái gì man thú? Ai biết, cái này tộc lớn lên chiến xa màu vàng óng còn lợi hại hơn. Ai nói không phải à, Behemoth chiến. Xa đi ngang qua một cái lãnh địa kiểm tra miệng, mau nhìn. Đó là cái thứ gì? Các binh sĩ lúc đầu đang ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên cảm giác một trận gió thổi qua, các binh sĩ lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngọa tào, đó là chiến xa. Hải tộc lúc nào có dạng này chiến trường? Nhanh đi bẩm báo đại nhân. Mà đứng tại đối diện binh sĩ một mặt khinh thường nhìn xem cái kia hai cái hô to gọi nhỏ binh sĩ. Già đỡ ngược lại là bầy có đủ, nhìn các ngươi dạng như vậy. Không thấy được cái kia trên chiến xa treo rèn đúc các lệnh bài màu vàng óng sao? Có cái gì tốt báo cáo? Lệnh bài màu vàng óng. Cái kia hai cái vừa mới tỉnh táo lại binh sĩ đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Rèn đúc các lệnh bài màu vàng óng cơ hồ mỗi cái trưởng lão đều sẽ có một viên. Nhưng chỉ giới hạn trong biểu thị thân phận của mình. Không ai có thể dám treo ở mình trên chiến xa. Muốn nói toàn bộ hải tộc ai có thể đem treo trên xe cũng liền số hải tộc tộc lớn. Nhưng Đường Tiếu xuất hiện lại thêm một cái ngoại lệ. Vừa mới qua đi chính là tộc trưởng. Hai tên lính mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tộc lớn lên chiến xa màu vàng óng hai người không hiếm thấy. Nhưng hôm nay chiếc này. Thật đúng là xác thực chưa thấy qua. Sinh ở hải tộc cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tộc trưởng đổi tọa giá. Hai người gần như đồng thời thốt ra. Đổi cái đầu của ngươi a. Coi như đổi cũng là từ hoàng thành tới đi. Nhưng cái này chiến xa đến đúng bên ta hướng. Đứng tại đối diện binh sĩ hai tay đem vũ khí ôm. Trong ngực nghi, nhìn xem đối diện hai tên lính tựa như đang nhìn ngu xuẩn. Cái hướng kia, hai tên lính nghi hoặc. Đột nhiên, hai người như gặp sét đánh, cái hướng kia không phải thần tử lãnh địa sao? Chẳng lẽ nói vừa rồi cái kia chiến xa lúc thần tử? Hai người lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Dù sao ta cảm giác là, cái này hải tộc ngoại trừ tộc lớn lên tọa giá bên trên có tư cách treo rèn đúc các lệnh bài màu. Vàng óng bên ngoài chỉ sợ cũng số thần tử. Nên biết đạo thần tử chẳng những nhận được cha xứ truyền thừa. Hơn nữa còn cùng tộc trưởng kết bái làm thân huynh đệ. Càng quan trọng hơn là, thần tử rèn đúc thuật thế nhưng là áp đảo rèn đúc các tất cả mọi người phía trên liền ngay cả các. Chủ cũng không phải thần tử đối thủ a. Binh sĩ càng nói càng hăng hái. Cuối cùng nước bọt bay tứ tung tựa như không phải lại nói người khác mà là tại khen mình. Huynh đệ, người nói có đạo lý là hai huynh đệ chúng ta sơ sót. Nguyên lai đó là thần tử chiến xa. Vừa mới như thám tử binh sĩ một trận đắc ý. Trong lòng của hắn cũng đánh lấy trống. Ai ngờ đạo đó là ai chiến xa. Behemoth chiến xa một lát phi nhanh chạy qua. Đưa tới kinh hô một mảnh liên tiếp một mảnh. Một ngày không đến. Behemoth chiến xa trực tiếp đứng tại hoàng cung cổng. Trên chiến trường thế nhưng là thần tử. Cửa hoàng cung binh sĩ hỏi nói. Bọn hắn nhớ kỹ. Tộc trưởng cũng không có xuất cung. Với lại tộc lớn lên tọa kỵ là hoàng kim chiến xa. Trước mắt cái này hùng vĩ chiến xa lớn nhất khả năng liền là thần tử. A, nhanh như vậy đã đến. Đường Tiếu đứng lên duỗi lưng một cái bị Behemoth thú tốc độ cũng là kinh hãi. Lập tức liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm. Đem cửa sổ mở ra. Đứng ở phía ngoài hai hàng binh sĩ, đúng. Là ta, nếu là thần tử, mời đi. Hai hàng binh sĩ nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Đa tạ. Behemoth chúng ta đi vào. Đường Tiếu nói tiếng cảm ơn Behemoth thú tiếp tục hướng bên trong đi. Lần này nhưng không có chạy. Coi như hoàng cung rất lớn nhưng là so với Behemoth thú tốc độ tới nói không đáng kể chút nào. Các loại chiến xa đi vào. Cửa hoàng cung đám binh sĩ đứng người lên từng cái nhìn qua chiến xa một loại cảm giác nói không. Ra lời. Cùng là người. Chênh lệch thế nào cứ như vậy đại a. Có người trời sinh là vua, mà có ít người thật là thực sự nông dân. Chiến xa rất mau tới đến tộc lớn lên cửa tẩm cung. Lúc này tộc trưởng hẳn là tại ngự thư phòng xử lý hải tộc việc vặt. Đem chiến xa ngừng đến cửa tẩm cung, Đường Tiếu nghênh ngang đi xuống. Một đám các cung nữ nhìn thấy cái này chiến xa đều bị kinh hãi. Thậm chí có chút đều hai chân run lên. Cho là có người xâm lấn. Khi thấy Đường Tiếu từ trong chiến xa đi tới, bọn hắn mới biết đạo nguyên lai đây là thần tử chiến xa. Bái kiến thần tử, một đám cung nữ hành lễ nói. Đều đứng lên đi, tộc trưởng ở bên trong à? Hắn một bên hỏi, một bên hưởng thụ lấy loại này bị người chiều bái cảm giác. Nhớ ngày đó tại Phong Diệp Trấn thời điểm, một cái nho nhỏ bá tước là có thể đem toàn bộ Phong Diệp Trấn ép lên tuyệt lộ. Nếu là bây giờ tại ra tới một cái bá tước, lời nói khẳng định tới một cái làm chết một cái. Dù sao ai cũng không có khả năng trời sinh là vua. Trời sinh là vua chỉ có thể chết rất thảm. Hậu thiên cố gắng mới là trọng yếu nhất. Ở chỗ này thành thật một chút. Chớ lộn xộn. Bàn giao một tiếng Behemoth thú, Đường Tiếu đi vào tộc lớn lên tẩm cung. Behemoth thú nghe Đường Tiếu lời nói trực tiếp nằm trên đất. Chỉ chốc lát liền tụ tập một đoàn trong hoàng cung nhân viên. Những người này đều đứng thật rộng lớn lượng lấy Behemoth thú. Có gì đáng xem, ta biết mình dáng dấp đẹp trai. Behemoth thú chỗ sâu đầu lưỡi liếm liếm cái mũi, dứt khoát đưa vào con mắt. Cái này cái gì man thú a? Ối cun vãi hàng, đúng vậy a, chưa thấy qua, thật là một cái đại gia hỏa. Cái này man thú không biết đạo thần tử từ chỗ nào lấy được. Thần tử thật là một cái thần kỳ người a, Behemoth thú bất đắc dĩ. Cuối cùng trực tiếp đem lỗ tai cũng nhắm lại, trực tiếp phong bế lỗ tai thính giác. Đám người này líu díu thật phiền. Nếu không phải chủ nhân bàn giao còn thành thật hơn điểm, đã sớm đem đám người này ảnh hưởng mình. Nghỉ ngơi người cắn chết. Behemoth thú tâm muốn xuyên qua hơn phân nửa sân. Đường Tiếu đi tới ngự thư phòng trước. Tộc lớn lên trong tẩm cung cơ hồ không có người thủ vệ. Nhất là hải tộc đệ nhất cao thủ cần muốn bảo vệ sao? Lại nói đây cũng không phải là đại lục ở bên trên, mà là hải tộc. Cho dù có người tương đối hải tộc, tộc trưởng bất lợi tối thiểu nhất cũng muốn trước tiến đến rồi. Nói sau, đông đông đông, lão ca, ở bên trong à? Ngự thư phòng lập tức truyền tới tiếng bước chân, lão đệ sao ngươi lại tới đây? Theo thanh âm rơi xuống, cửa phòng trực tiếp bị mở ra. Tộc trưởng một mặt ý cười đứng tại Đường Tiếu đối diện. Vội vàng a, ta cũng đừng khi lầm lão ca ngươi công sự a. Đường Tiếu một mặt ý cười chiếc thứ hai nói đùa. Liền tiểu tử ngươi miệng lưỡi trơn tru. Cái gì khi lầm không làm lầm. Tiến đến ngồi, tộc trưởng chào hỏi một tiếng. Hai người tiến ngự thư phòng. Cái này ngự thư phòng lớn vô cùng. Đã có thư phòng danh xưng. Như vậy tự nhiên là có ít không xong sách. Thư phòng này chính là cái này bộ dáng. Toàn bộ ngự thư phòng giá sách vây quanh một cái bàn. Bên trong liền một cái ghế. Đến, ngươi ngồi ở đây. Tộc cười dài lấy đem duy nhất cái ghế giao cho Đường Tiếu. Đường Tiếu lập tức một mặt cảm kích. Nên biết đạo toàn bộ ngự thư phòng liền cái này một cái ghế, ta ngồi lão ca ngồi chỗ nào? Không được không được a, đừng cho ta cả những thứ vô dụng này. Ta ngồi trên mặt bàn là được, uống trà tự mình ngã ta nhưng lười nhác động. Tộc trưởng nói xong đặt mông ngồi vào trên mặt bàn, ngông nghênh cắn lấy trong tay bánh ngọt. Cái này tộc trưởng cũng là tùy tính người, cùng mình có chút giống. Đường Tiếu trong lòng thầm nghĩ. Lập tức cũng không từ chối trực tiếp ngồi xuống ghế. Canh, ba, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.